Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, Vu Mi tác dụng. Điển Vi nhìn thấy Vu Mi không những không quỳ, ngược lại đối đại ca xuất hiện kiêu ngạo, không khỏi giận dữ, lúc này liền chuẩn bị Vu Mi cường đè xuống đất, bất quá lại là bị Lã Bố kịp thời ngăn lại. Điển Vi không thể lỗ mãng, buông ra Vu tướng quân. Nghe được Lã Bố phân phó, Điển Vi lúc này buông tay ra, lui sang một bên. Lã Bố mấy bước đi đến Vu Mi phía sau, đem buộc chặt Vu Mi dây thừng cởi bỏ, đối Vu Mi nói ra: thắng bại là chuyện thường binh ra, Vu tướng quân không cần canh cánh trong lòng. Vu tướng quân thà chết không hàng, khí tiết hơn người, bản quận trưởng cực kỳ khâm phục. Vu Mi người này trên người là có ngông nghênh, nếu như Lã Bố nhục nhã với hắn, Vu Mi là tuyệt đối sẽ không cúi đầu xoay người. Nhưng là hiện tại lại cứ Lã Bố cũng không có nhục nhã với hắn, mà là tự mình cho hắn mở trói. Còn tốt nói tướng an ủi, ngược lại để Vu Mi không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Lã Bố thủ hạ đại tướng Quan Vũ, Cao Thuận, Điển Vi đám người trong lòng đều rất rõ ràng, chúa công đây là lên lòng yêu tài, muốn thu phục cái này Vu Mi. Bất quá bọn hắn thực sự không có nghĩ rõ ràng, chúa công đến cùng nhìn chúng Vu Mi kia một điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Vu Mi bản sự thật sự là qua quýt bình bình, đừng nói là nhất lưu danh tướng, liền nhị lưu cũng không tính, nhiều nhất bất quá là cái tam lưu tướng lĩnh mà thôi. Về phần trên quân sự năng lực, cũng không nhìn ra xuất sắc ở nơi nào, bọn hắn thật không có hiểu rõ Lã Bố tâm tư. Hiện trường, chỉ có giả hủ đoán được Lã Bố tâm tư, kỳ thật Lã Bố nhìn chúng, cũng không phải là Vu Mi bản thân năng lực, mà là nhìn chúng thân phận của hắn. Vu Mi thế nhưng là Lưu Diêu phái tới viện binh binh tướng lĩnh. Nếu như ngay cả Vu Mi đều đầu hàng, đối với Lư Giang quận còn lại thành trì thủ tướng tới nói, là cái đả kích chí mạng. Nếu như bởi Vu Mi ra mặt chiêu hàng, lại thêm phía trước một cái Trương Anh, sẽ tiết kiệm rất nhiều không cần thiết chiến tranh. Thậm chí tương lai tiến đánh Cửu Giang quận thời điểm, Vu Mi cùng Trương Anh đều có thể tạo được tương đối tốt tấm gương tác dụng. Nghe Lã Bố, Quan Vũ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, kỳ thật coi như mất đi Vu Mi, đối bọn hắn tới nói, không tính là tổn thất gì. Nhưng là Vu Mi một khi thành công, bọn hắn liền có thể không phế một binh một tốt cầm xuống Long Thư Thành. Huống chi, đối với Vu Mi khí tiết, Quan Vũ cũng là có chút bội phục. Nghĩ đến đây, Quan Vũ không khỏi đối Lã Bố nói ra: đại ca, Vũ thụ giáo, vào lúc ban đêm đám người trở lại thư huyện nghỉ ngơi một đêm không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, Vu Mi liền hướng về phía Lã Bố cáo từ, đơn thương độc mã, thẳng đến Long Thư Thành mà đi. Long Thư Thành thủ tướng chính là Vương Nguy. Trần Hoành mang binh tiến vào Long Thư Thành về sau, Vương Nguy đối Trần Hoành cũng nhiều có nể trọng, mà khi Vương Nguy cùng Trần Hoành đạt được thông báo, nói Vu Mi một thân một mình ở ngoài thành cầu kiến thời điểm, Trần Hoành cùng Vương Nguy đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Trên tình báo không phải nói, Vu Mi mang theo 2 vạn nhân mã viện quân chạy tới chi viện sao? Đồng thời hắn chi viện mục tiêu thứ nhất, lẽ ra là thư huyện mới đúng, làm sao lại chạy đến bọn hắn Long Thư Thành đến đây? Huống chi còn là đơn thương độc mã một người tới, hai người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng dứt khoát không đi đang nghĩ, mà là trực tiếp đem Vu Mi tiếp vào thành bên trong. Hai người Vu Mi tiếp tiến trong phủ thành chủ, đụng dâng trà thơm, sau đó hỏi: Vu tướng quân, không biết hai người vạn viện quân hiện tại an trí ở đâu? Mặc dù Vu Mi đầu hàng Lã Bố, nhưng là lúc này gặp đến ngày xưa đồng liêu, hơn nữa còn là tại bọn hắn không biết chút nào tình huống phía dưới, Trong lúc nhất thời, Vu Mi cũng có chút xấu hổ mở miệng. Vương Nguy cùng Trần Hoành nhìn thấy Vu Mi biểu lộ, không khỏi càng thêm nổi lên nghi ngờ. Nửa ngày về sau, Vu Mi mới đưa chính mình mang binh đến đây về sau. Phát sinh đủ loại sự tình, đều kỹ càng miêu tả một phen, mãi cho đến cuối cùng chính mình như thế nào bị bắt. Như thế nào tại giả hù thuyết phục phía dưới đến cậy nhờ lão bố. Đều không chút nào giấu giếm. Ngạch, hắn này đến mục đích đúng là vì chiêu hàng Trần Hoành cùng Vương Nguy. Tự nhiên không có khả năng có bất kỳ giấu giếm nào. Mà Vương Nguy cùng Trần Hoành nghe Vu Mi về sau, không khỏi kinh hãi. Cái gì? Thư huyện lại nhưng đã bị phá. Vu Mi mang đến 2 vạn đại quân, hiện tại đã toàn quân bị diệt. Cái này, ghê tởm hơn chính là, cái này Vu Mi thế mà còn đầu hàng lão bố. Lần này tới gặp 2 người bọn họ, không cần hỏi, khẳng định là tới khuyên hàng bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Vương Nguy không khỏi ác hướng tâm đầu lên, giận hướng gan biên sinh. Bàng giọt một tiếng rút ra eo bên trong bảo kiếm, ngay ngực hướng về phía Vu Mi đâm tới. Vu Mi thở dài, có chút nhắm mắt lại, không có chút nào tránh né ý tứ. Lần này đến đây chiêu hàng, Vu Mi đã làm tốt không thành công thì thành nhân chuẩn bị. Keng, thời khắc nguy cơ, lại là Trần Hoành rút ra trường kiếm, đón đỡ mở Vương Nguy một kiếm. Vương tướng quân chậm đã. Vương Nguy không khỏi nhíu mày hỏi, Trần tướng quân ngươi có ý tứ gì? Tại sao muốn ngăn đón ta chém giết bực này bội bạc tiểu nhân? Trần Hoành không khỏi khuyên nhủ, Vương tướng quân, đã Vu Mi độc thân đến đây, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy hay sao? Không ngại nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Nguy hừ một tiếng, chấp nhận Trần Hoành biện pháp. Trần Hoành không khỏi đối Vu Mi nói ra, Vu tướng quân, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên đi. Vu Mi không khỏi hướng về phía 2 người hỏi, Vương tướng quân, Trần tướng quân, xin hỏi nhị vị, hiện tại Ôn Hầu đại quân ép tiến, các ngươi tại mất đi viện quân tình huống dưới, các ngươi thật sự có lòng tin thủ được thành trì sao? Nghe Vu Mi tra hỏi, Trần Hoành im lặng không nói, đáp án là khẳng định thủ không được. Vương Nguy thì là thở phì phò nói ra, Vu Mi, nếu không phải ngươi vứt bỏ 2 vạn binh mã, chúng ta lại làm sao có thể rơi xuống như thế cục diện bị động. Nếu như lão bố đứa bé công đánh tới lời nói, không có gì nói, cùng lắm thì chết, bất quá ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ không để cho lão bố tiểu nhi tốt hơn. Vu Mi thở dài, đối Vương Nguy nói ra, Vương tướng quân, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá khi đó quân sư giả hủ hỏi ta một vấn đề. Hắn hỏi ta, nếu như lại ta vứt bỏ 2 vạn đại quân về sau, coi như Ôn Hầu đại nhân không giết ta, thả ta trở về, Lưu Thứ Sử sẽ bỏ qua ta sao? Vấn đề này, ta trả lời không ra. Hiện tại, ta không ngại cũng hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu như các ngươi vứt bỏ Long Thư Thành, một mình chạy trốn trở về, xin hỏi Lưu Thứ Sử, sẽ như thế nào đối đãi các ngươi đâu? Nghe xong Vu Mi cái vấn đề về sau, Trần Hoành cùng Vương Nguy đều là im lặng không nói. Rất hiển nhiên bọn hắn đều đã ý thức được. Nếu như bọn hắn vứt bỏ Long Thư Thành chạy trở về, Lưu Diêu chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Vu Mi lần nữa khuyên nhủ, các ngươi cố gắng ngẫm lại, đối các ngươi tới nói, Lưu Thứ Sử thật là minh chủ sao? Các ngươi vì hắn chiến tử, thật đáng giá không? Liền tính toàn bộ các ngươi đều vì hắn chiến tử, cùng Long Thư Thành cùng tồn vong, các ngươi cho rằng Lưu Thứ Sử sẽ làm sao đánh giá các ngươi? Cái này một vấn đề cuối cùng, mới chính thức chính là chu tâm vấn đề. Nếu như bọn hắn cùng Long Thư thành công tồn vong, cùng nhau chết trận, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra, Lưu Diêu nhất định sẽ giận mắng bọn hắn là thùng cơm, là heo. nhất định sẽ dạng này. Dạng này chúa công, thật giá trị đến bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi theo đuổi tùy sao. Nhìn thấy Trần Hoành cùng Vương Nguy Sa vào đến trong trầm mặc, Vu Mi rèn sắt khi còn nóng, đem giả hủ lúc trước khuyên hắn, y nguyên không thay đổi đem ra, mà khi Trần Hoành cùng Vương Nguy nghe được không vứt bỏ, không từ bỏ cái này sáu cái chữ thời điểm, ra vào đến càng dài trong trầm mặc, Vu Mi biết, Trần Hoành cùng Vương Nguy, trong lòng đã dao động, cuối cùng, Trần Hoành cùng Vương Nguy đáp ứng hiện ra Long Thư Thành. Làm Trần Hoành cùng Vương Nguy đem Long Thư Thành binh sĩ tập hợp lại cùng nhau. Nói ra bọn hắn cuối cùng quyết định thời điểm, hai người bọn họ trong lòng là áy náy, thẹn phẫn muốn tuyệt, cảm giác thật xin lỗi thủ hạ binh sĩ. Nhưng khi thủ hạ bọn hắn binh sĩ đang nghe quyết định của bọn hắn về sau, cao hứng la hét kêu to, lại nhảy lại hát thời điểm, hai người không khỏi thở đau xốc hông, liên tục ho khan, suýt nữa bị nghẹn chết. Cuối cùng, Lã Bố đại quân không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Long Thư Thành. Cho tới bây giờ, toàn bộ Lư Giang quận, bọn hắn đã cầm xuống hơn phân nửa địa bàn, mà bây giờ vốn có Trương Anh, Vu Mi, Trần Hoành cùng Vương Nguy về sau, còn lại thành trì cơ hồ đều có thể thông qua chiêu hàng để hoàn thành. Đương nhiên, cái này liền yêu cầu tốc độ của bọn hắn nhất định rất nhanh, nhất định phải đuổi tại Lưu Diêu lần nữa phái tới viện quân trước đó hoàn thành động tác này. Bằng không mà nói, liền sẽ thất bại trong gang tấc, mà tại đến cậy nhờ Lã Bố về sau, Lã Bố cũng không có lãnh đạm Trần Hoành cùng Vương Nguy. Đối bọn hắn đều có chỗ cam đoan. Trần Hoành cùng Vương Nguy cũng cực kỳ ra sức, cùng ngày liền muốn đi chiêu hàng gần đây hai cái thành trì. Trần Hoành cùng Vương Nguy hai người rất có tự mình hiểu lấy. Rất rõ ràng bọn hắn đối Lã Bố tới nói, tác dụng lớn nhất chính là chiêu hàng những tướng lãnh khác. Bọn hắn lập công thời cơ tốt nhất chính là đoạn thời gian gần nhất này, một khi bỏ lỡ thời gian này, muốn lại dễ dàng như vậy lập công, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trên một điểm này, Vu Mi chạy tới trước mặt của bọn hắn, nếu như bọn hắn lại không cố gắng, sẽ xa xa bị Vu Mi ném tại sau lưng. Bởi vậy, Trần Hoành cùng Vương Nguy nhiệt tình 10 phần, mà Vu Mi cũng không dám lười biếng. Một khi hắn lười biếng, liền sẽ bị Trần Hoành cùng Vương Nguy gắng sức đuổi theo, thậm chí siêu việt. Cái này đồng dạng là Vu Mi không thể chịu đựng sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.